Đế quốc bại gia tử. Chương 1203, cảm thấy mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Vương Khang yên lặng không nói. Khương Thừa Ly lại là nói. Ta biết ngươi mới vừa đánh giặc trở về. Nhất định là muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng sáu quốc hội nói rất trọng yếu. Đi Tề quốc đường xá vậy sẽ trì hoãn. Cho nên thời gian rất cấp bách. Hắn giọng cũng không phải là cương quyết mà là thương lượng. Mặc dù tất cả nước cuốn vào chiến tranh. Nhưng Tề quốc địa phương cũng không bị ảnh hưởng. Ngươi đi làm kém. Cũng có thể thuận đường buông lỏng du lịch. Một lần hành động hai được. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời đã nói đến liền mức này. Lại Vương Khang bản thân vậy kế hoạch phải đi Tề quốc. Như thế xem ra. Hắn tự hồ không có lý do cự tuyệt. Nghe Khương Thừa Ly mà nói. Lần này sáu quốc hội nói muốn thương nghị sự việc rất nhiều. Quyết định chiến tranh đi về phía. Liên quan đến lợi ích tranh nhau đạt tới lợi ích phân phối. Sự quan trọng đại, về tình về lý, Vương Khang đều không thể bỏ mặc. Triệu quốc là hắn cây. Hắn không thể nhìn đi về phía suy sụp. Nghĩ tới đây, Vương Khang liền hỏi nói. Lúc nào lên đường, càng nhanh càng tốt, vậy cũng tốt. Vương Khang mở miệng nói. Ta sẽ mau sớm chuẩn bị. Ừ, người sau đó đi quân cơ sử tìm Công Tôn Thắng. Hắn bên kia có cạn kẽ chiến tình. Người nhiều rõ ràng một tí. Vương Khang gật đầu một cái. Nếu là sáu quốc hội nói. Vậy khẳng định muốn liên quan đến phương diện này. Đều là thật chiến tình chứ. Vương Khang lại hơn hỏi một câu. Chiến trường là chiến trường. Thực tế là thực tế. Có rất lâu. Không nhất định thật có thể biết rõ thực tế. Lượng nước rất lớn. Tuyệt đối chân thực. Có rất nhiều cũng không có công bố. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Vì chiến tình nhanh chóng đưa tới. Ta ở dọc đường đặc biệt sửa đường thiết lập dịch trạm. Chính là bảo đảm chiến tình kịp thời và chính xác. Ta hiểu ý. Lần này xuất xứ lấy ngươi làm chủ. Cụ thể làm sao cái nói pháp. Hoặc là cần phải làm gì quyết định. Ngươi tự xem làm. Chắc hẳn ngươi có thể cầm nặn dễ chia tắc. Tóm lại ngươi toàn quyền phụ trách. Ừ, Vương Khang biết. Đây là Triệu Hoàng trực tiếp cho hắn quyết đoán quyền. Nói cách khác. Vậy là tuyệt đối tín nhiệm. Quảng cáo. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi an bài đoàn đội phụ thần. Người còn lại chọn chính ngươi xem. Còn hữu dụng độ chi phí. Cái này chính ta phụ trách đi. Vương Khang mở miệng nói. Liền từ Nam Sa Loan lên đường. Đi thuyền gia tộc ta cũng có. Cũng đang đánh nhau chắc hẳn quốc khố vậy rất khẩn trương. Vậy cũng tốt. Dù sao ngươi là lớn hộ. Khương Thừa Ly khó khăn được mở đùa giỡn. Vài ba lời, liền đem chuyện này tình định xuống. Đối với Vương Khang, Khương Thừa Ly hiển nhiên rất tin tưởng. Cũng không có cái gì đặc biệt tỉ mỉ giao phó. Nếu là như vậy, vậy ta liền không tham gia ăn mừng nghi thức. Đi thẳng về. Được, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị. Ta sẽ an bài sứ đoàn trực tiếp đi Nam Sa Loan. Ừ, đúng rồi. Ta cho ngươi chuẩn bị một cái an quốc công vị trí. Cho phụ thân vậy chuẩn bị hầu tước. Đa tạ bệ hạ, Vương Khang hơi ngẩn ra. Đối với những thứ này hắn nhìn không nặng lắm. Có cũng được không có cũng được. Đúng rồi, Ngọc Liên công chúa ở nơi nào? Trước Ngọc Liên công chúa gặp Thái Thượng giáo cổ sư nặng cổ. Hôn mê bất tỉnh, Vương Khang một mực đang hỏi thăm phương diện này tin tức. Hắn hao tốn khí lực lớn từ Miêu Cương mời tới một vị cổ sư. Khống chế hạ nhan thuần cổ. Chính là người này chế. Bất quá Vương Khang phát hiện. Hắn đối với cổ trùng tựa hồ có một loại đặc thù năng lực. Hoặc là nói. Những thứ này cổ trùng tựa hồ rất sợ hắn. Rất được hắn khống chế. Bất quá ở hắn đánh giặc sau đó. Khương Thừa Ly phái cẩm y vệ cho hắn đưa qua Tiêu Lương Bình. Đồng thời cũng cho hắn đưa qua một cái tin. Thật ra thì ở hắn đánh giặc đi sau không lâu. Ngọc Liên công chúa cũng đã tỉnh. Hơn nữa không có gì đáng ngại. Ngọc Liên rời đi. Rời đi. Đây là ý gì? Vương Khang cau mày. Nàng nói là đi du lịch đại lục. Du lịch đại lục. Có thật không? Thật. Nàng tại sao rời đi? Người chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Vương Khang hơi ngẩn ra. Có có chút nên không biết trả lời như thế nào. Hắn biết đại khái một ít nguyên nhân. Tốt lắm, chuyện này liền đi qua. Vậy không cần nói nữa. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Ngươi mới vừa trở về. Nhất định là có rất nhiều chuyện phải làm. Ngươi hãy đi về trước đi. Sau đó đi quân cơ sử tìm Công Tôn Thắng biết rõ đối với Sở Chiến Tình. Vậy ta liền đi trước. Ở Vương Khang sau khi đi. Khương Thừa Ly nhưng còn đứng ở cái ao trước. Không biết đang suy nghĩ gì. Liền một lát, Vũ Văn Nại đi tới. Trầm giọng nói. Bệ hạ, mới vừa đạt được một cái liên quan tới Vương Khang tin tức trọng đại. Là hắn ở Thảo Nguyên làm sự việc. Là cái gì? Vũ Văn Nại trầm giọng nói. Vương Khang nhất thống Thảo Nguyên. Trở thành Thảo Nguyên Vương. Người nói gì sao? Khương Thừa Ly quay người sang. Sắc mặt một phiến kinh hãi. Khó đi nữa giữ ổn định. Cụ thể tình hình rõ ràng không biết. Nhưng hắn đúng là Thảo Nguyên Vương. Cái này là rất nhiều người cũng chính mắt làm chứng. Vũ Văn Nại cũng không ngoài suy đoán bệ hạ sẽ như vậy thất thố. Trên thực tế, hắn ở biết sau đó. So với cái này còn muốn khoa trương. Hắn căn bản cũng không tin tưởng. Nhiều lần xác nhận sau đó. Mới là tới đây bẩm báo. Nhất thống Thảo Nguyên, trở thành Thảo Nguyên Vương. Khương Thừa Ly không ở nỉ non. Quảng cáo, khó trách ta phát hiện hắn cùng trước kia không giống nhau. Nguyên lai là nguyên nhân này. Bệ hạ, chúng ta nên làm gì? Vương Khang trở thành Thảo Nguyên Vương. Có thể hắn cũng không có cùng ngài nói. Ngài xem, bỏ ý niệm này đi. Qua hồi lâu, Khương Thừa Ly cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh hồn. Hắn trầm giọng nói, ngươi có phải hay không muốn nói? Vương Khang hắn thống nhất Thảo Nguyên, mà hắn vốn là ta Triệu Quốc bề tôi. Như vậy tới xem, vậy Thảo Nguyên cũng hẳn hoa vào ta Triệu Quốc bản đồ. Vũ Văn Nại mở miệng nói, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Vương Khang hắn là bề tôi, là bệ hạ ngài bề tôi. Hắn mở mang bờ cõi, chắc cũng là Triệu Quốc. Mà không phải là chính hắn. Người loại ý nghĩ này là không có sai. Nhưng không nên đặt ở Vương Khang trên mình. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật chính là ta hiện tại đã không quản được hắn. Ta dự đoán cũng không sai. Một ngày nào đó, hắn có thể sẽ đạt tới ta đều phải ngẩng mặt hắn trình độ. Bệ hạ, Vũ Văn Nại bận bịu mở miệng. Chẳng biết tại sao. Hắn nghe được như vậy, từ hắn một mực trung thành với Triệu Hoàng trong miệng nói ra. Rất là lòng chua xót. Cứ như vậy đi, Khương Thừa Ly lắc đầu nói. Vương Khang trở thành Thảo Nguyên Vương, chính là làm một mẻ. Khỏe suốt đời giải quyết Thảo Nguyên vấn đề. Đối với chúng ta Triệu Quốc vậy có rất nhiều chỗ tốt. Có thể chút nào không lo lắng về sau đối với Sở tác chiến. Cái này đã rất khá. Nhưng mà, Vũ Văn Nại hiển nhiên còn muốn nói điều gì, nhưng bị Khương Thừa Ly cắt đứt. Không việc gì nhưng mà, hắn trầm giọng nói, là một người thế lực đạt tới nhất định trình độ. Rất nhiều quy củ, đối với hắn đã không có ý nghĩa, giống như cái này trong ao cá chép nhảy ra mặt nước. Tránh thoát trói buộc, giống như hắn nói tự nói. Hắn vẫn là hắn, cái này là đủ rồi. Chuyện này... Liền khi chúng ta không biết, Khương Thừa Ly nói xong liền chắp tay sau lưng rời đi. Nhìn hắn hình bóng, Vũ Văn Nại lần đầu tiên phát hiện vẫn luôn tràn đầy uy nghiêm Triệu Hoàng. Biểu hiện ra mệt mỏi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.